Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2009, chiến tranh. 9. Con rối người khổng lồ chiến sĩ trở tay một quyền, đánh vào tên kia ma long tộc bất tử cảnh cường giả đầu phía trên. Trực tiếp đem tên kia ma long tộc bất tử cảnh cường giả đầu đánh cho bắt đầu vặn vẹo. Vệ huyết kiếm thừa cơ một kiếm đâm vào tên kia ma long tộc bất tử cảnh cường giả thể nội. Điên cuồng cắn nuốt tên kia ma long tộc bất tử cảnh hút nhục cường giả nguyên thần. Phong Lang Vương thừa cơ một hồi tấn công mạnh, ép tên kia ma long tộc bất tử cảnh cường giả không cách nào phản kháng. Lập tức bị phệ huyết kiếm thôn phệ huyết nhục nguyên thần. Đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo vô cùng sức mạnh, chợt tại bên trên bầu trời bộc phát, một cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả điên cuồng tự bạo. Bạo tạc uy lực kinh khủng, đem vây công nó tiên khí bạch hổ đao đánh bay, hướng thiên kiếm thành bên trong bay đi. Bạch hổ gia tộc trên tế đàn, từng người cường giả nhục thân nổ tung, nguyên thần trọng thương, ngã trên mặt đất. Trong gia tộc duy nhất trường sinh cảnh cường giả, cũng trực tiếp nhục thân nổ tung, nguyên thần hóa thành bột mịn, ở đó tên ma long tộc bất tử cảnh cường giả chung quanh. Huệ Âm tôn giả cũng bị ma long tộc bất tử cảnh tự bạo nổ trọng thương. Dùng Huyền Âm tôn giả không thể không bay vào thiên kiếm thành bên trong, bắt đầu chỉnh đốn, đủ loại vô cùng chân quý linh đan, bị Huyền Âm tôn giả điên cuồng nuốt vào, vận chuyển pháp lực, luyện hóa những cái kia dược lực của linh đan. Lúc này, trên chiến trường, Dương Phong dưới quyền bất tử cảnh cường giả số lượng đã hoàn toàn chiếm giữ ưu thế. Lần lượt từng ma long tộc, kim nham tộc cường giả bị con rối người khổng lồ chiến sĩ một kích đánh lén trọng thương, tiếp đó bị phệ huyết kiếm trực tiếp diệt sát. Ma long tộc cường giả 10 phần cương liệt, đang bị bức ép đến tuyệt cảnh sau đó, lập tức trực tiếp tự bạo, kinh khủng bạo tạc tại bên trên bầu trời không ngừng vang lên. Từng cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả trực tiếp vẫn lạc, vô cùng thê thảm. Rút lui, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả ma long tộc cường giả lập tức rút lui. Ma long hoàng nhìn thấy từng cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả vẫn lạc, lập tức điên cuồng gầm thét lên. Thiên ma hoàng phản bội, ma hoàng đầu hàng. Hai đại chủng tộc cường giả nhau nhau rời đi, tăng thêm trong nhân tộc tiên khí số lượng nhiều đến kinh khủng. Ma long hoàng đã nhìn ra bại cục đã định, quả quyết lựa chọn rút lui. Theo ma long hoàng ra lệnh một tiếng, còn sót lại ba cái ma long tộc bất tử cảnh cường giả nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi, thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí truyền độn thuật, hóa thành ba đạo lưu quang, điên cuồng trốn về phương xa. Đã bị giết đến sụp đổ ma long tộc đại quân, lập tức giải tán, lập tức bốn phía mà tán, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ma long hoàng một chảo đem thanh đế kiếm kích bay, nhìn thật sâu Dương Phong một cái, thi triển thần thông trốn về phương xa. Dương Phong nhìn ma long hoàng một cái, trong mắt tinh quang chớp động, không có động tĩnh. Ma long tộc cường giả vừa trốn, trên chiến trường liền vẻn vẹn chỉ còn lại kim nham tộc cường giả. Tại Dương Phong dưới trướng đông đảo bất tử cảnh tôi tớ vây công, cái này đến cái khác, kim nham tộc bất tử cảnh cường giả trực tiếp vẫn lạc. Nham hoàng điên cuồng gào thét, tả hữu giấy rùa, lại không cách nào xông ra Dương Phong cùng Hiên Viên Minh Đào phong tỏa. Nham hoàng là pháp tắc cảnh cường giả, chiến lực cường hoành vô cùng, vô luận là Dương Phong vẫn là Hiên Viên Minh Đào, nếu như không có tiên khí, đều tuyệt đối không phải hắn địch. Có thể huyền thiên kiếm, hiên viên kiếm đều là tiên khí, uy lực vô tận, tăng thêm Dương Phong, Hiên Viên Minh Đào hai đại bất tử cảnh cường giả thôi động, nham hoàng không dám có nửa phần khinh thị. Nham Hoàng nhìn thấy Kim Nham tộc bất tử cảnh cường giả, vẻn vẹn chỉ còn lại 4 người, hai mắt thoáng qua một đạo xích hồng, điên cuồng giận dữ hét, rút lui, tất cả mọi người lập tức rút lui. Tiếp vào Nham Hoàng mệnh lệnh, từng cái Kim Nham tộc cường giả điên cuồng trốn về phương xa. Chỉ là lúc này, hơn 10 tên bất tử cảnh cường giả vây quanh Kim Nham tộc 4 tên bất tử cảnh cường giả, còn có được con rối người khổng lồ chiến sĩ trấn áp, vững vàng cuốn lấy Kim Nham tộc tứ đại bất tử cảnh cường giả. Ta tới mở ra thông đạo, các ngươi đi. Một cái Kim Nham tộc bất tử cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể pháp lực quay cuồng cuồn cuộn, hóa thành một đạo lưu tinh hướng 3 tên nhân tộc ma đạo bất tử cảnh cường giả hung hăng đánh tới. Tại đến gần nhân tộc ma đạo bất tử cảnh cường giả trong nháy mắt điên cuồng tự bạo, cuồng bạo vô cùng bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem 3 nhân tộc ma đạo bất tử cảnh cường giả trọng thương. Nổ ra một cái huyết sắc thông đạo, còn sót lại Kim Nham tộc tam đại bất tử cảnh cường giả hóa thành 3 đạo độn quang, biến mất ở phương xa. Thấy tình cảnh này, đang cùng ma tộc kịch chiến Kim Nham tộc cường giả cũng đều hóa tan tác như chim muông, hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Hai tên ma tộc bất tử cảnh cường giả dẫn theo ma tộc cường giả điên cuồng truy sát thảm bại Kim Nham tộc cường giả. Kim Nham tộc là huyền minh bên trong đại thế giới đỉnh tiêm chiến tộc, huyết mạch cũng là huyền minh bên trong đại thế giới mạnh nhất huyết mạch một trong. Cùng giai võ giả ít có đối thủ, còn đã đản sinh ra Nham Hoàng cái này một cái pháp tắc cảnh cường giả tuyệt thế. Nhược điểm duy nhất chính là sức sinh sản thấp, bây giờ giết nhiều một cái Kim Nham tộc cường giả, Kim Nham tộc nguyên khí cũng sẽ bị suy yếu một phần. Hơn nữa Kim Nham tộc huyết mạch cường đại, cũng là ma tộc thức ăn tốt nhất cùng luyện công tế phẩm. Nham Hoàng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thôi động Kim Nham búa cứng rắn đem Hiên Viên Minh Đào đánh bay, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Nham Hoàng mặc dù là pháp tắc cảnh cường giả tuyệt thế, thế nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi nhân tộc nhất tộc chi lực công kích. Nham Hoàng mới vừa bay ra một khoảng cách, Dương Phong liền chỉ một ngón tay, tinh thần châu lập tức phóng ra rực rỡ vô cùng tinh quang, tạo thành một cái tinh quang vòng bảo hộ, ngăn tại Nham Hoàng trước người. Dương Phong cũng không có sử dụng tinh thần châu trấn áp còn lại Kim Nham tộc bất tử cảnh, chính là vì khiến cho dùng cái này đạo khí trấn áp Nham Hoàng. Nham Hoàng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, phát ra một đạo kinh thiên nộ hống, trong tay Kim Nham búa điên cuồng một bổ, hung hăng bổ vào tinh quang bảo hộ trên vách đá, đem tinh quang tường ốp chém rách ra. Lúc này, Dương Phong thôi động huyền thiên kiếm, một đạo lăng lệ kiếm quang từ trên trời hạ xuống, hướng Nham Hoàng hung hăng nhất chạm. Nham Hoàng huy động Kim Nham búa, một búa cứng rắn đem lăng lệ kiếm quang trực tiếp đánh tan. Huyết ma tôn giả cầm trong tay huyết ma kỳ, hướng Nham Hoàng nhoáng một cái, từng vệt hào quang màu máu chui vào Nham Hoàng thưởng thức trong biển. Chết! Nham Hoàng nhíu mày, tại huyết quang chiếu xạ phía dưới, hơi hơi đau đầu, hướng huyết ma tôn giả liếc mắt nhìn, hít một hơi thật sâu, phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ cuồng bạo vô cùng sóng âm ngưng kết thành tiễn, xé rách hư không, oanh kích trên người huyết ma tôn giả, chấn động đến mức huyết ma tôn giả thất khiếu chảy máu. Nguyên thần chấn động, thức hải hỗn loạn, từ bên trên bầu trời đi rơi xuống đất, há mồm thở dốc, đau đầu muốn nứt, thụ thương không nhẹ, thật mạnh, không hổ là pháp tắc cảnh cường giả, quá mạnh mẽ. Chung quanh bất tử cảnh các cường giả người người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, vẻn vẹn gầm lên giận dữ. liền đem một cái bất tử cảnh cường giả trọng thương. Nham Hoàng cường hoành, đơn giản nghe rợn cả người. Nham Hoàng vừa hô kích thương huyết ma tôn giả, hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hiên Viên Minh Đào thân hình khẽ động, xuất hiện tại Nham Hoàng trước người, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, hướng Nham Hoàng hung hăng đâm tới. Lăn đi! Nham Hoàng gầm lên giận dữ, một búa bổ vào Hiên Viên kiếm phía trên, cuồng bá vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, dùng Hiên Viên Minh Đào giống như ruột bông rách bay ngược mà ra. Sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương không nhẹ, Nham Hoàng đã điên cuồng đốt tinh huyết của mình, lâm vào trạng thái cuồng bạo, liền xem như tại pháp tắc cảnh cường giả bên trong, cũng là cường giả số một, một kích phía dưới lập tức đem Hiên Viên Minh Đào trọng thương. Hiên Viên Minh Đào mới vừa bị đánh bay, con rối người khổng lồ chiến sĩ lập tức chợt bắn mạnh dựng lên. Một quyền đánh vào Nham Hoàng trên thân thể, đi chết đi cho ta. Nham Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, hung tính đại phát, gầm lên giận dữ, cầm trong tay kim nham búa một búa chạm tại con rối người khổng lồ chiến sĩ là trên thân thể. Cứng rắn đem con rối người khổng lồ chiến sĩ có thể so với đạo khí nhục thân chém thành hai khúc. Tiên huyết văng khắp nơi, cuồng bá vô cùng phủ mang, đem con rối người khổng lồ chiến sĩ chém thành vô số khối vụn. Cuồng bạo lực lượng pháp tắc phun trào, cứng rắn đem cái kia con rối người khổng lồ chiến sĩ xoàn đến nát bấy. Không thể sống lại, con rối người khổng lồ chiến sĩ lực phòng ngự kinh người vô cùng. Nhục thân có thể so với đạo khí, hơn nữa hung hãn không sợ chết, liền xem như bất tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, nhưng tại Nham Hoàng trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Bị hắn một kích chém vỡ, hoàn toàn hủy diệt, con rối người khổng lồ chiến sĩ mặc dù chiến lực có thể so với bất tử cảnh cường giả, lại không có bất tử cảnh cường giả trong nháy mắt khôi phục nhục thân thần thông. Một khi bị chém vỡ, cũng không còn cách nào tụ hợp lại, thừa dịp Nham Hoàng một kích chém giết con rối người khổng lồ chiến sĩ thời khắc. Vạn độc tôn giả vung tay lên. Một cái vô ảnh vô hình, bao phủ u hắc sắc quang mang độc châm chợt bay ra. Đâm vào Nham Hoàng một cái vết thương bên trong, độc châm đâm một phát vào Nham Hoàng vết thương bên trong. Một cỗ hắc khí lập tức vô cùng chậm rãi tại Nham Hoàng thể nội tràn ngập ra. Lăn ra ngoài, Nham Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, há miệng hút vào, pháp lực giống như đại như biển phun ra ngoài. Phát ra một đạo kinh thiên động địa lệ tiếng khóc, một cỗ đen như mực huyết tiễn, từ trong thân thể của hắn bay thẳng xuất, hướng vạn độc tôn giả vọt tới. Vạn độc tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay chộp một cái, một cỗ màu đen xương độc trong tay hắn tràn ngập, hướng đen như mực huyết tiễn cuốn một cái, lập tức đem đen như mực vô cùng huyết tiễn trực tiếp bắt lấy. Hút nhập thể nội, cái kia một cỗ đen như mực huyết tiễn bên trong ẩn chứa pháp tắc cảnh cường giả sức mạnh. Một khi luyện hóa, đối với vạn độc tôn giả cũng có chỗ tốt. Phong Vương thừa dịp Nham Hoàng bức lui nọc độc thời khắc, vận chuyển thần thông, diễn hóa ra một đầu thiên bằng, mở ra cánh, hóa thành một đạo gió lốc hướng Nham Hoàng bay đi. Thiên bằng trong nháy mắt bay đến Nham Hoàng trước người, hung hăng bổ nhào về phía trước, vô số phong nhận chạm tại Nham Hoàng trên thân, chém ra vô số lỗ hổng, giọt giọt máu tươi từ Nham Hoàng trong thân thể chảy ra, nhỏ xuống đại địa. Bất tử cảnh cường giả uy lực công kích vô tận, ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, liền xem như pháp tắc cảnh cường giả cũng không có khôi phục nhanh như vậy. Phong Lang Vương, Ma Báo Vương hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả há miệng phun một cái. Hai đoàn lóa mắt vô cùng yêu đan từ trên trời hạ xuống, hướng Nham Hoàng hung hăng đánh tới. Ngu xuẩn, cho ta nát. Nham Hoàng trong mắt hung ác quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cầm trong tay kim nham búa, một búa chạm tại hai hạt yêu đan phía trên, cứng rắn đem hai đại yêu đan hết thảy chém vỡ. Hai đại yêu đan vừa vỡ, Phong Lang Vương, Ma Báo Vương hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả lập tức phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, phun ra búng máu tươi lớn, trong nháy mắt từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.